Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1885, chương 1885 ngột kia đại thần lăn ngươi tê mỏi. Minh Ca dung hợp xong chủ cốt truyện về sau, nghĩ đến chính mình hiện tại thân thể liền tâm tắc tắc, ký chủ hiện tại mới vừa tiến vào game thực. Tế ảo chung, đang ở tò mò mọi nơi nhìn xung quanh đâu, Minh Ca tưởng thừa dịp lúc này kia đại thần không có tới. Công phu offline, chính là trong bụng phình phình, nàng hậu chi hậu giác mới phát giác, ở nàng dung hợp vị diện thời điểm, kia chỉ đại thần hắn đã bị nàng nuốt vào bụng, cho nên hoa ăn thịt người chỉ cần là khoảng cách. Trong vòng người chơi hoặc là trang bị, đều sẽ tự phát mở miệng ăn luôn, miệng như vậy tham ăn, thứ gì đều không buông tha, làm Minh Ca hảo tâm tắc, chính yếu chính là, hiện tại đem đại thần ăn đến trong bụng, có phải hay không đại biểu đoạn thời gian nội nàng cũng vô pháp offline. Bất quá, như cũ vẫn là có cơ hội, chờ cái gọi là tiểu thí thí đêm này chỉ đại thần kéo ra ngoài. Nàng cũng có thể lập tức hạ tuyến, bởi vì dung hợp chủ vị diện cốt truyện. Tuy rằng không có chơi qua game online thực tế ảo, nhưng Minh Ca đối một ít cơ bản thao tác đều là không thành vấn đề, ký chủ lúc này đầy nguyện vọng. Kỳ thật rất đơn giản, chính là tưởng rời khỏi trò chơi hào hào chính mình chưa hoàn thành nhân sinh. Ký chủ trong nhà thượng có lão hạ có tiểu. Ký chủ thật không nghĩ bởi vì một cái trò chơi liền chặt đứt chính mình mệnh a, Minh Ca phi thường. Có thể lý giải ký chủ, sắc đẹp lầm người a, bất quá là tưởng ở trong trò chơi nhiều xem một cái đại thần. Kết quả liếc mắt một cái lầm trung thân, ký chủ thật là biết vậy chẳng làm, giờ phút này nằm ở Minh Ca trong bụng đại thần trơ mắt nhìn chính mình trang bị. Chính mình thuộc tính giá trị toàn bộ đều bị này đóa hoa ăn thịt người một chút hấp thu rớt. Hắn tưởng giơ tay đâu, mới phát giác thân thể mềm như bông một chút lực đạo đều không có. Đừng nói giơ tay, chớp mắt đều làm không được, không đúng, cũng là có lực đạo. Hắn mổ một chỗ giống như là trúng xuân dược khó chịu. Loại này khó chịu phi thường rõ ràng truyền ở hắn cảm quan. Chính là hắn hiện tại cả người mềm mại, liền loát một phát sức lực đều không có, ăn xuân dược tưởng đại chiến 300 hiệp. Nhưng không ai nguyện chiến, loại này đông phương bất bại giống nhau cảm thụ thật đúng là sống không bằng chết a, đại thần nhưng thật ra tưởng cưỡng chế rời khỏi. Nề hà hắn phát giác chính mình tiến vào hoa ăn thịt người trong thân thể lúc sau. Tựa hồ cùng ngoại giới ngăn cách, hắn liền chính mình NPC tiểu bí đều triệu hoán không ra. Càng miễn bàn rời khỏi, Minh Ca không chú ý tới đại thần khác thường, đại thần những cái đó trang bị. Bị nàng hấp thu lúc sau, đảo mắt liền đến Phật ánh sáng trong miệng, ra hỏa này một ngụm một cái một ngụm một cái. Nuốt kia kêu một cái vui vẻ vô cùng, nàng nhưng thật ra phát giác. Cái này đại thần đích xác lớn lên đẹp, giờ phút này nằm ở nàng trong bụng. Khuôn mặt đỏ bừng ánh mắt mê ly, quá có dụ hoặc lực. Quái không ký chủ sẽ nhịn không được đem hắn toàn thân sờ một lần ăn đậu hủ a, Minh Ca nhưng thật ra. Vô tâm tình đi ăn đậu hủ, nàng ý đồ trên đại thần uy uy uy kêu, đại thần nghe không được nàng thanh âm. Nàng dứt khoát đi tu luyện chính mình tinh thần lực, quang minh chú là vô pháp ở như vậy trong thân thể tu luyện. May mắn tinh thần lực còn có thể tu luyện, này nhiều ít làm Minh Ca có chút vui mừng. Nàng liền sợ này giả thuyết võng du thế giới sẽ hạn chế nàng tu luyện đâu. Không nghĩ tới như vậy thuận lợi, 3 ngày lúc sau. Đại thần rốt cuộc bị Minh Ca lại kéo đi ra ngoài. Kéo đến địa phương là hoa ăn thịt người một khác. Rễ cây trong động, cùng nhau phun ra đi còn có thật nhiều cùng loại phân phân đông đông, phân xú đại thần làm. Minh Ca thật sự không nỡ nhìn thẳng, hoa, đây là say tam sinh đại thần. Ha ha ha, ngươi làm sao vậy? Trên người này hương vị thật đúng là. Ngươi không phải là rớt hố phân đi. Thật là khó gặp. Ta muốn cho các đồng bạn cũng đến xem. Đi ngang qua tên này, lời nói còn chưa nói xong, đã bị say tam sinh nhanh chóng vọt tới hắn bên người. Dùng mấy cái hoa lệ vô cùng chiêu thức đem người đá vào Minh ca trong miệng, đang muốn hạ tuyến Minh ca, này thao đản đại thần, cho nên liền tính đại thần trang bị toàn rớt. Liền tính cấp bậc rớt không có, cũng có thể bằng vào kỹ thuật đem địch nhân đả đảo. Này không phải đại thần định luật, đây là vai chính định luật. Trong bụng tên này trên người trang bị ly say tam sinh kém xa, bất quá Phật ánh sáng vẫn là thật cao. Hứng toàn bộ đều nuốt rớt, Minh ca có điểm không rõ. Mấy thứ này rõ ràng đều là giả thuyết, như thế nào Phật ánh sáng sẽ như vậy thích? Rõ ràng trước kia đốt cho Phật ánh sáng vài thứ kia càng thêm cao lớn, tốt nhất không tốt. Đều là thiên tài địa bảo đâu, chủ bạc. Ta cũng không hiểu, Phật ánh sáng ăn uống no đủ ở Minh ca thần thức lăn mấy lăn. Huyễn hóa ra hai chỉ tay nhỏ xoa hắn tròn xoe tiểu cái bụng. Kỳ thật này tuy rằng là cái giả thuyết thế giới, nhưng là trong thế giới này linh khí phi thường đầy đủ nha. Không chỉ có linh khí đầy đủ, này từng cái bảo bối làm ta cảm thấy thực mỹ vị rất tưởng ăn. Minh ca hiện giờ đã thói quen Phật ánh sáng loại này bán manh chơi bảo thanh âm. Ngươi ăn mấy thứ này, đối với ngươi thế giới có chỗ lợi sao? Đương nhiên nga, Phật ánh sáng nói, này đó đều có thể chuyển hóa vì ta trong thế giới năng lượng đâu. Minh ca không hỏi lại. Nàng tưởng chạy nhanh tu luyện tinh thần lực. Nàng có dự cảm, trong bụng người nam nhân này còn không có kéo ra ngoài phía trước, kia chỉ đại thần liền sẽ cho nàng ném vào tới càng nhiều người. Ở ký chủ hiện thực thân thể Tử Kiều Kiều phía trước, nàng muốn thoát khỏi trong trò chơi loại này gông xiềng. Quả nhiên không ra Minh ca sở liệu, ngày hôm sau kia chỉ đại thần liền ném vào tới vài cá nhân. Đại thần cấp bậc còn không có khôi phục đến đại thần thịnh thế thời kỳ, cho nên ném vào Minh ca trong miệng những người này đều không phải cái gì cao cấp bậc. Đại thần rõ ràng là ở dùng những người này tính toán Minh ca công kích khoảng cách, bụng giống thổi khí cầu giống nhau phình phình, cảm giác làm Minh ca phi thường không thoải mái. Nàng có loại thân thể của mình muốn nổ mạch ảo giác, loại cảm giác này thật là quá chân thật quá rõ. Giang, nàng nếu có thể động nói, khẳng định là trên mặt đất ôm bụng lăn lộn kêu đau đâu. Kia chỉ đại thần tựa hồ là ở tò mò Minh ca trong bụng rốt cuộc có thể trang bao nhiêu người. Ở một lần nữa soát cấp đồng thời, hắn lại khắp nơi kéo thù hận giá trị đánh mấy tên thủ hạ bại tướng, sau đó đem người ném vào Minh ca trong bụng, bị người cường tác nhiều như vậy ăn. Minh ca phi thường khó chịu, hảo tưởng chiều này chỉ đại thần bạo thô khẩu. Lăn người tê mỏi, nhưng chính là lại khó chịu nàng cũng chỉ có thể nhẫn. Minh ca xem nhẹ chính mình bụng khó chịu cảm, bắt đầu tu luyện tinh thần lực. Game online thực tế ảo thế giới có chỗ tốt chính là cùng thế giới hiện thực thời gian không đồng bộ, chỉ cần Minh ca gia tăng tu luyện, liền có thể ở ký chủ thân thể bị người phát giác khác thường phía trước trở về. Thân thể thật sự quá khó chịu, cho nên Minh ca đơn giản mỗi ngày đều trầm mê với tu luyện bên trong, tận lực không đi xem xét thân thể của mình. Đại thần say tam sinh như cũ mỗi ngày đều ở Minh ca trước mặt soát mặt, mỗi lần lại đây đều sẽ ném một ít người tiến vào Minh ca trong bụng, có lẽ là bởi vì ký chủ cảm xúc quấy phá. Ngay từ đầu Minh ca nhìn đến gia hỏa này một thân bạch y phiêu phiêu ôm thanh kiếm thổi qua tới thời điểm, liền hận không thể đem hắn mổ bụng cho hắn trong bụng trang vô số tảng đá. Lại sau lại, Minh ca bình tĩnh, nàng đã có thể thong dong bình tĩnh. Sẽ học ký chủ thói quen đối với gia hỏa này giống một câu lăn người tê mỏi, dư lại đổi mới vào buổi chiều. Tân văn đổi mới cũng vào buổi chiều. Hết chương.